7. Tạo ra khoảng trống. Do thiếu thời gian, chúng ta không có cơ hội đi sâu tìm hiểu chi tiết về chủ đề Vipassana. Nhưng tôi nghĩ bạn phải có vài ý tưởng đối với cách tiếp cận nào nên được áp dụng. Vào lúc này, tôi muốn nhấn mạnh kỹ hơn về ý tưởng ý thức hậu thiền định. Đó dường như là trọng tâm trong phương pháp tu tập thiền định Phật giáo, cùng với phương pháp tu tập ngồi thiền thực tế. Nếu bạn có cảm giác cởi mở đối với phương pháp tu tập thiền định, thì điều quan trọng ở đây chính là tự mình cam kết. Điều đó mang lại cảm giác thực tế, rằng phương pháp tu tập không còn là một bí ẩn nữa, đó sẽ là một trải nghiệm thực tế. Sau khi trở thành một phần trong nếp sống của bạn, phương pháp tu tập có thể được sử dụng như một lời nhắc nhở, một cách nhìn vào những suy nghĩ áp đặt của bạn, hay còn được gọi là những cảm xúc. Một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mới nhưng xưa cũ, của đời sống thiền định có thể được hình thành. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều niềm vui song hành cùng điều đó. Đây không phải là niềm vui thoáng qua, mà là cảm giác gắn liền với thế gian. Ở đây tồn tại một khái niệm rất căn bản, được hình thành trên một nền tảng vô cùng vững chắc. Một kỷ luật đích thực sẽ xuất hiện và bạn không phải phụ thuộc vào những gì bên ngoài để trở nên vui tươi hay thư giãn. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm đặc biệt này có thể được xem là khởi đầu của sự tỉnh táo căn bản, yếu tố bắt đầu xuất hiện ở chúng ta. Bây giờ cuộc sống của bạn sẽ bao gồm tính kỷ luật, và tính kỷ luật sẽ nhắc nhở bạn về nhận thức, để rồi nhận thức sẽ nhắc nhở bạn về tính kỷ luật lần nữa. Do đó, một quá trình tiếp diễn sẽ được phát triển. Với sự giúp đỡ của một vị sư phụ, với sự giúp đỡ của các thành viên trong Sangha, cùng với sự giúp đỡ từ những tấm gương của truyền thống, cuộc sống sẽ trở thành một cuộc sống viên mãn vừa thoải mái. Ý niệm căn bản ở đây cho rằng, sau khi phát triển cảm giác nhận thức, cảm giác ấy sẽ làm sáng tỏ những phản ứng di truyền của nghiệp chướng, yếu tố làm tái tạo những tội lỗi nghiệp chướng. Đó là vì cảm giác ấy sẽ tạo ra một khoảng trống nhỏ gây nên sự hỗn loạn. Đối với hệ quả của những phản ứng di truyền nghiệp chướng, chính vì lẽ đó, những phản ứng di truyền của nghiệp chướng sẽ được làm sáng tỏ, và điều đó sẽ làm chậm lại quá trình tái sản sinh nghiệp chướng duy ngã. Do đó, logic căn bản ở đây là tu tập nhận thức, là cách để chúng ta chấm dứt hoặc chuyển hóa dòng luân hồi. Con người không thể chấm dứt dòng luân hồi ngay lập tức, bởi lẽ dòng luân hồi cũng là nguồn cảm hứng của tự do. Nếu thiếu trải nghiệm luân hồi, chúng ta sẽ không thể đạt đến cấp độ hoạt động hướng đến tự do. Và cũng chính nhờ những trở ngại của dòng luân hồi mà chúng ta mới có thể làm thế. Do đó, bạn chẳng phải hối tiếc bất kỳ điều gì về dòng luân hồi. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra rằng phương pháp tu tập, nhận thức không đại diện cho niềm hy vọng sau cùng hay sự cứu rỗi sau cùng theo ngôn ngữ phúc âm. Tuy nhiên, đó là một bước đi thực tế, trung thực và nghiêm chỉnh của chúng ta khi tự mình cam kết với phương pháp tu tập thiền định. Đó không phải là một hành vi màu mè. Đó là hành động mà bất kỳ ai trên con đường tâm linh cũng sẽ làm, và họ sẽ làm một cách tương đối chính xác. Nếu không, họ sẽ không thể nào ở trên con đường tâm linh. Ngoài ra, điều đó còn ẩn chứa rất nhiều sự tinh tế, rất nhiều nỗ lực rèn luyện prajna hay trí tuệ siêu việt sẽ diễn ra thông qua hành vi ấy. Một quá trình mang tính giáo dục cũng sẽ diễn ra. Chúng ta bắt đầu học cách nhìn nhận sự việc, cách nhìn rộng mở từ một điểm tham chiếu cụ thể khác với điểm tham chiếu của tính nhị nguyên. Chúng ta có thể nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng chính xác, và đôi lúc còn cảm nhận được niềm vui, một niềm vui không hẳn đến mức khác thường. Đó không phải là cảm giác thích thú đặc biệt, mà chỉ là một niềm vui đơn thuần, một cảm giác thoải mái và đồng thời là một cảm giác trọn vẹn diễn ra thường xuyên. Môn sinh hỏi: trong suốt buổi hội thảo này, ông luôn nhắc đến khái niệm nỗi buồn chán. Bây giờ ông lại nhắc đến niềm vui. Liệu con người có thể vừa trải nghiệm nỗi buồn chán, vừa trải nghiệm niềm vui hay không? Trung Ba Rinpoche đáp: kết bạn với nỗi buồn chán chính là niềm vui. Chúng ta không đang nhắc đến hai chủ đề khác nhau hay tìm cách dặn dòi nước nóng, sau đó dặn dòi nước lạnh và kết hợp lại cùng nhau để tạo thành một môi trường hạnh phúc. Chúng ta đang nói rằng nỗi buồn chán chính là sự cởi mở và niềm vui cũng là sự cởi mở. Ngày hôm qua, chúng ta đã nói đến tình yêu và các mối quan hệ. Xét từ góc độ Phật giáo, đâu là giá trị của việc kết giao với một người nếu tình yêu bắt nguồn từ cảm giác đơn độc? Liệu giá trị của một mối quan hệ như vậy có phải là một dạng ảo tưởng khác hay không? Ảo tưởng không thể được xem nhẹ. Trong bất kỳ trường hợp nào, sự vật luôn là ảo tưởng. Bạn không thể nói rằng đây chỉ là một ảo tưởng nên không có giá trị. Có rất nhiều khía cạnh chưa được khám phá của trải nghiệm và bạn chỉ mới sử dụng kính hiển vi của mình đối với người gần gũi nhất với bạn. Bạn sẽ không có thời gian để sử dụng nó với những người khác. Sẽ chẳng có ai chấp nhận ngồi yên và cho phép bạn nghiên cứu hay tự chuốc lấy rắc rối bằng cách nghiên cứu bạn. Chỉ có người bạn đời của bạn mới chấp nhận điều đó. Do đó, xét trên phương diện này, người bạn đời của bạn sẽ trở thành người phát ngôn cho phần còn lại của thế giới. Đó dường như sẽ là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Bạn không thể từ bỏ hay xem nhẹ điều đó. Ông đã nói rất nhiều về thái độ cam kết đối với thiền định, nhưng tôi không thể liên kết điều đó với những gì tôi đã được nghe về khái niệm lời thề quy y, điều mà theo tôi hiểu là một phần trong truyền thống Phật giáo. Ông có thể nói gì về điều đó hay không? Rất đơn giản, ý tưởng của lời thề quy y là bước vào con đường trở thành một vị Phật. Điều này đòi hỏi con người phải bỏ qua những yếu tố gây sao nhãng. Từ thời điểm thực hiện lời thề, bạn sẽ phải đi theo một con đường thẳng và hẹp. Bạn không còn bị chi phối bởi những yếu tố gây sao nhãng nữa, thế nên chuyến shopping của bạn xem như kết thúc. Bạn không thể xem xét bất kỳ điều gì khác được nữa. Tất nhiên, điều này liên hệ sâu xa đến phương pháp tu tập thiền định. Bạn có thể hỏi rằng, làm sao có thể liên hệ đến phương pháp tu tập thiền định? Tôi có thể thực hiện những động thái tích cực nào để tiến vào tình trạng đó? Đó chính là thực hiện cam kết để từ bỏ thái độ tìm kiếm những thứ khác. Bạn tự cam kết rằng mình sẽ tập trung vào bản thân thông qua phương pháp tu tập thiền định. Điều đó thật sự rất cần thiết. Và như tôi đã nói trước đây, bạn hẳn sẽ cần đến một ngày cụ thể, một dịp đặc biệt nào đó. Bạn cần có thời gian và không gian nhất định. Nhờ đó mà mọi người có thể chứng kiến bạn thực hiện lời thề của mình thông qua sự hướng dẫn của người thầy. Điều đó để nói lên rằng, từ ngày hôm nay trở đi, từ giờ phút này trở đi, bạn sẽ quyết tâm trở thành một người tu tập thiền định. Đó chính là điều muốn nói. Xét về lâu dài, tôi nghĩ rằng việc mọi người nên làm thế là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Nhưng trong ngắn hạn, tôi sẽ không khuyên mọi người vội vã nhảy vào, nhất là khi họ chưa hiểu rõ mình đang làm gì. Họ nên có thái độ tự cam kết trong suy nghĩ trước khi thực hiện lời thề như thế, một lời thề trọng đại. Sau khi thực hiện lời thề, bạn sẽ mắc kẹt ở đó. Nó sẽ mang lại cảm giác tù túng và không ai có thể giải cứu được bạn. Bạn không thể rút lại lời thề quy y. Tuy nhiên, khi tập trung cao độ vào bản thân, bạn sẽ cảm thấy cần đến lời thề quy y. Mặc dù vậy, việc thực hiện lời thề quy y lại không giống với việc tham gia một tổ chức phúc lợi và nhận dịch vụ miễn phí. Bạn sẽ trở thành một người tị nạn, một người vô gia cư. Bạn sẽ không có bất kỳ nền tảng gia đình nào nữa. Bạn sẽ mắc kẹt ở nơi mà mình đang sống. Vậy ông sẽ quy y trong chính bản thân mình. Bạn sẽ quy y cửa Phật như một gương mẫu, quy y Phật Pháp như một con đường và quy y Sangha như một cộng đồng. Nói cách khác, bạn sẽ quy y theo cách những người tị nạn khác thực hiện hành động tị nạn của họ. Và không có mảnh đất nào? Mảnh đất không có người. Làm sao ông biết liệu mình có đang tu tập đúng cách hay không, ngoại trừ việc ông cảm thấy buồn chán? Tôi nghĩ rằng bạn biết rõ đó không hẳn là một tình huống trừu tượng. Đó là một tình huống thực tế. Bạn có trải nghiệm cụ thể. Đó là một ý thức liên tục xuất hiện, thay vì bạn chỉ ngồi thiền trên lời nói. Tuy nhiên, nếu bạn ngồi thiền trong 2 giờ liền và chỉ tập trung trong vài khoảnh khắc, hẳn phải có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Bạn có thể khẳng định rằng có điều gì đó không ổn nếu như bản thân cảm thấy lơ đãng trong phần thời gian còn lại. Bạn không tập trung vào khoảnh khắc trước mắt. Điều đó rất đơn giản. Khi ông nhắc đến cái niệm lơ đãng, liệu điều đó có gì khác biệt so với việc ngồi thiền nhưng đầu óc của ông lại ở nơi khác hay không? Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn nhận thức về suy nghĩ của mình. Ngược lại, nếu mơ tưởng về một cuộc hành trình hoàn hảo, về hành động gói ghém hành lý, mua vé máy bay và bay đến Ấn Độ, nếu hình dung về những điểm đến lý tưởng, những thứ nên mua, những vị thầy nên gặp, sau đó quay về đáp xuống phi trường và được mọi người chào đón, và rồi chiếc còng thiền định vang lên, chấm dứt phiên tu tập, hẳn điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây. Thiền định ở đây mang một nhận nghĩa rất rõ ràng. Đó tồn tại có nhận thức, thiền định với những gì đang diễn ra. Đó chính là khái niệm phát triển nhận thức mà chúng ta đã nhắc đến. Ông nói rằng sống trong hiện tại không hẳn là nhận thức về những suy nghĩ hiện tại, những suy nghĩ lan man, rằng đó thực chất không phải là sống trong hiện tại. Trong thiền định, nếu ông nhận thức về những suy nghĩ lan man đang diễn ra? Không, điều đó là bất khả thi. Thế nên, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Khái niệm giống với hiện tại chính là nhận thức. Khi chúng ta khép lại buổi hội thảo, tôi khẩn thiết yêu cầu bạn tiếp tục lưu tâm đến những gì chúng ta đã thảo luận và cố gắng làm điều gì đó liên quan, làm điều gì đó đối với việc tu tập thiền định của bạn. Rất nhiều người trong số các bạn đã ngồi thiền và tu tập. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thể tiếp tục theo hướng đó, có thể dành cho phép tu tập một thời lượng nhất định trong cuộc sống của mình. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều. Ngoài ra, thời gian và công sức mà chúng ta bỏ ra sẽ không bị lãng phí. Thứ tài sản này của chúng ta sẽ không được sử dụng cho mục đích củng cố thêm những món nợ nghiệp chướng, mà được xem là phương tiện để giải phóng khỏi nghiệp chướng của mình. Do đó, tôi hy vọng rằng bạn sẽ nỗ lực siêng năng hơn đối với việc tu tập. Hãy làm như thế. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta có vẻ như có rất nhiều thời gian để xem xét mọi việc, nhưng đồng thời mọi việc cũng rất cấp bách. Rất nhiều người đã lâm vào hoàn cảnh đau khổ bởi sự thiếu tỉnh táo. Chính vì vậy, chúng ta có rất nhiều trách nhiệm. Bạn nên quan tâm đến gia đình, những người mà bạn có liên hệ. Việc bạn quan tâm đến họ để làm giảm tình trạng hỗn loạn, luân hồi hay cố gắng giúp đỡ họ là điều hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Điều này không có ý nói rằng bạn nên cải đạo tất cả mọi người sang Phật giáo. Bạn phải tự mình cư xử đúng mực. Và để làm thế, bạn cần phải tu tập thật nhiều, thiền định thật nhiều. Một phản ứng dây chuyền sẽ diễn ra. Bạn sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong vũ trụ của chính bạn. Xin cảm ơn.